Tu chân thế giới, chương 727, quỷ tướng, góc truyện audio.com. Một con quỷ tướng toàn thân mặc giáp tỏa ra âm khí xuất hiện tại cửa động, hốc mắt trống rỗng toát lên hai ngọn lửa màu đen. Nếu Tả Mạc ở đây nhất định sẽ kinh ngạc khi phát hiện trên người con quỷ tướng này vậy mà lại tản ra một chút thần lực dao động nhàn nhạt. Bỗng nhiên con quỷ tướng ngoác mồm hút một luồng âm khí, ngọn lửa đen trong hốc mắt nổ thành tiếng lốp đốp nho nhỏ rồi bùng lên gấp đôi. Luồng âm khí trên thân quỷ tướng hóa thành ngọn lửa màu đen nho nhỏ rồi áo giáp hấp thụ nó lại. Ngoại trừ ngọn lửa đen kịt ra thì quỷ tướng đang tranh đấu với A quỷ kia không có gì khác biệt với những con quỷ tướng khác. Tử hỏa trong mắt A quỷ như ngọn lửa bị gió thổi qua, thân hình phút chốc biến mất. Hắc hỏa trong mắt quỷ tướng cũng theo đó bập bùng lên, sau đó cả thân hình đồng thời biến mất. Hai bàn tay một đen, một tím tự nhiên xuất hiện trong không trung đánh vào nhau. Hai người hoàn toàn không cảm giác được những sợi tử diễm và hắc diễm mảnh mai tràn ra bốn phía. Song trưởng như tia chớp đụng nhau, rầm rầm ầm. Trên không trung chỉ có hình bóng của hai người mà thôi, thỉnh thoảng chợt sáng bừng lên, chiếu sáng khắp nơi. Bốn phía tràn đầy những sợi tử diễm hắc diễm, bất kỳ cái gì nhiễm phải những sợi này đều bị nó đốt thành cho tàn. Âm thanh giao chiến lớn như vậy cuối cùng cũng kinh động đến Tả Mạc, hắn đang rất chuyên tâm lập cấm chế. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút đã có thể hiểu ra tình hình. Lúc này cấm chế đã hoàn thành hơn phân nửa, hắn chưa vội xuất thủ mà chỉ âm thầm quan sát, con quỷ tướng này thực lực thật bất phàm, nhưng điều làm Tả Mạc bất ngờ là trên người nó lại có thần lực dao động nhẹ nhẹ. Đây cũng là nguyên nhân mà nó có thể chiến đấu liều chết với A quỷ thật lâu, thêm một nguyên nhân nữa là nhìn nó có vẻ khù khờ nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nhiều chiêu biến hóa cùng khả năng ứng biến linh hoạt làm cho Tả Mạc run sợ trong lòng. Nhất định lúc còn sống nó phải là một vị cao thủ cực kỳ lợi hại. Quan sát một lát trong lòng Tả Mạc càng thêm sáng tỏ. Thực lực của quỷ tướng kém hơn A quỷ một chút, sở dĩ nó có thể đấu ngang cơ với A quỷ bởi vì nó có kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Nhưng theo tính cách chiến đấu không bao giờ chủ quan khinh địch của A quỷ, chỉ trong một thời gian ngắn nàng sẽ học tập mô phỏng phương thức chiến đấu của đối phương. A quỷ sẽ bắt đầu dần chiếm thế thượng phong một cách nhanh chóng. Điều làm Tả Mạc cảm thấy hiếu kỳ chính là thần lực dao động trên thân quỷ tướng. Thần lực của nó nồng nặc khí tức tử vong, điều này khác hẳn với tất cả các loại thần lực mà Tả Mạc đã gặp. Trong Kim Diệp không hề ghi chép gì về loại thần lực này. Đây là một loại thần lực hoàn toàn mới. Trong lòng Tả Mạc chấn động, hắn hiểu rõ một loại thần lực hoàn toàn mới ẩn chứa những giá trị quan trọng thế nào. Ngón tay của hắn liên tục bắn ra mấy luồng ánh sáng chìm vào trong lòng đất. Quỷ tướng dần dần bị A quỷ áp chế, thấy tình thế không ổn thì muốn bỏ chạy trốn vào bên trong động. Bỗng nhiên âm khí bốn phía trở nên hỗn loạn, quỷ tướng kinh hãi lắm bởi vì có được âm khí nồng nặc như thế đều xuất phát từ nơi nó mượn lực, bây giờ đột nhiên hỗn loạn không rõ nguyên nhân làm nó luống cuống tay chân. Năng lực chiến đấu của A quỷ càng lúc càng tiến bộ, một cơ hội tốt như vậy nàng làm sao có thể bỏ qua được. Thân hình vụt lên, hai bóng, góc truyện audio.com, A quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt quỷ tướng. Quỷ tướng ngẩn ra, bỗng nhiên cái cổ bị siết chặt làm cho nó bị hoa mắt. Một bàn tay bao phủ tử hỏa nhấc cả người nó lên một cách không khoan nhượng rồi ném mạnh trên mặt đất. Lần này A quỷ vận thần lực sức mạnh lớn vô cùng. Toàn bộ thân thể quỷ tướng bị khảm thật sâu vào mặt đất, hắc hỏa bên trong hốc mắt bị đập một trận giờ chỉ còn phập phù leo lét. Nó còn chưa kịp tỉnh lại để có thể vùng vẫy đứng lên thì đã bị hai ngón tay phủ đầy tử hỏa dí sát vào hai ngọn hắc hỏa trong hốc mắt. Tức thì quỷ tướng im như thóc, khuôn mặt lượn lờ âm khí lộ ra vẻ sợ hãi. Tả Mạc nhanh chóng hiện thân bên cạnh A quỷ, hắn ngồi xổm xuống nhìn quỷ tướng một cách hiếu kỳ. Tả Mạc đã giết không ít các loại quỷ vật sát hồn nhưng mà chúng không có gì đặc biệt để xem xét. Cho dù ở tu chân giới thì những tu giả nghiên cứu về quỷ vật sát hồn cũng cực kỳ ít ỏi, bởi âm khí quá nặng nề, không được người ta hoan nghênh. Có thể cùng A quỷ đánh lâu như vậy thì con quỷ tướng này thực lực cũng có chút bất phàm, Tả Mạc thấy tò mò bởi thần lực trên người nó. Những luồng sáng trong 10 ngón tay của Tả Mạc liên tục được bắn ra, vài luồng ánh sáng chìm vào trong cơ thể quỷ tướng làm cho thân thể của nó cứng đờ, không động đậy được. A quỷ thu bàn tay lại, đứng sang một bên, quỷ tướng nhìn Tả Mạc với vẻ sợ hãi dị thường, nó biết khí tức trên người Tả Mạc chính là khắc tinh với nó. Thái dương thần lực chí dương chí cương vừa vặn là thiên địch của loại quỷ vật do âm khí sinh ra. Đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân dù Tả Mạc phát hiện nơi đây đầy dẫy âm khí nồng nặc mà trong lòng vẫn không chút sợ hãi. Kiểm tra một lát trong lòng Tả Mạc hơi giật mình. Thần lực trên thân quỷ tướng là do người còn sống lưu lại. Không biết vì nguyên nhân gì, gã kia tuy đã chết rồi nhưng thần lực lúc còn sống vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán mà vẫn bảo lưu lại một phần nào đó. Phần thần lực được bảo lưu này không ngừng kết hợp với âm khí, từ đó hình thành một loại thần lực hoàn toàn mới chưa từng có xuất hiện ở nơi nào. Linh trí của quỷ tướng không cao, nó chỉ chiến đấu theo bản năng mà thôi. Bỗng nhiên trong đầu của Tả Mạc lóe lên một suy nghĩ nào đó, hắn quay sang nhìn về phía A Quỷ. Khuôn mặt của A Quỷ bình thường không biểu lộ cảm xúc gì nhưng giờ đây lại hiện vẻ khao khát hiếm thấy. Trong nháy mắt Tả Mạc hiểu được rằng loại thần lực đầy khí tức tử vong này đối với A Quỷ có sức hấp dẫn cực lớn. Thần lực của A Quỷ chính là bất tử thần lực đến từ bất tử thần phạt. Tuy rằng tên gọi là bất tử nhưng lại có nghĩa tương đồng với tử vong, khi biểu hiện ra ngoài lại là một loại khác cực đoan hơn. Đi gì, đoạn này chúc chắc quá. Trong quan niệm truyền thống về hệ tử vong thì tử vong là điểm kết thúc cũng là điểm khởi đầu, quy tịch quay về với tĩnh mịch và tân sinh mới sinh ra, giống như một đôi. Mà bất tử thần lực chính là việc vĩnh viễn không được giải thoát được hình thành nên phương thức bất tử từ nơi tử vong khiến cho người ta rơi vào sự tuyệt vọng và vô cùng thống khổ, có thể nói đây là bất tử đến chết. Sự thống khổ vô cùng vô tận, sự dày vò tuyệt vọng chính là suối nguồn của bất tử thần lực cũng giống như thuộc về lực tử vong. Nhưng nếu tử vong có thể từ trong tuyệt vọng thoát ra, điều đó sinh ra sự bất tử. Sinh cơ vĩnh viễn cần phải được thai nghén. Góc truyện audio.com, từ trong tử vong, đó chính là dấu vết của bất tử thần ấn. Đột nhiên, Tả Mạc bừng tỉnh đại ngộ nhưng mà trong thâm tâm đầy rẫy sự phức tạp khó giải thích. Con đường này rất gian nan nguy hiểm hơn cả hệ truyền thống tử vong, không biết sẽ có bao nhiêu gian khó đây. Sinh so với tử vĩnh viễn phải gian nan hơn rồi. Tả Mạc không biểu lộ tâm tình của mình mà lùi lại một bước coi như tặng quỷ tướng cho A Quỷ. A Quỷ không do dự, bàn tay nàng chụp lấy quỷ tướng. Âm khí tỏa ra toàn thân quỷ tướng phút chốc tan rã, lộ ra hai luồng hắc hỏa cực kỳ tinh thuần. A Quỷ há mồm hút một cái, hắc hỏa tức thì bị hút vào trong miệng, tử hỏa trong mắt A Quỷ tăng vọt lên. Tả Mạc cầm tay A Quỷ đứng lên, bắt đầu kiểm tra. Trong cơ thể A Quỷ đang thai nghén một cái gì đó, hiện tại lại càng thêm rõ ràng. Cái này vô cùng tinh thuần, nó bao hàm khí tức thần lực tử vong, đối với A Quỷ rất có ích lợi. Trong lòng Tả Mạc khẽ thở phào một hơi, tuy rằng hắn rất tò mò muốn biết bên trong động có cái gì, nhưng mà trước mắt cần phải tranh thủ từng chút thời gian cho nên lúc này không phải là thời cơ để dò xét ngọn nguồn. Trái lại, cửa hang động không ngừng bắn ra âm khí có thể trợ giúp làm tăng cường hiệu quả của cấm chế. A Quỷ canh giữ tại cửa động, dáng vẻ giống như trẻ con tham ăn làm Tả Mạc phải bật cười. Hắn bày một số cấm chế xung quanh cửa động để phòng ngừa A Quỷ gặp phải nguy hiểm. Ai biết bên trong động còn có cái gì? Sau khi bố trí xong, Tả Mạc bắt đầu tiếp tục bố trí cấm chế. Cấu trúc cơ bản của vương cấm thương khung thành hình liền bắt đầu tỏa ra sức mạnh làm lòng người khiếp đảm. Khuôn mặt của Khoái An đầy những vết thương, mắt hắn giống như bị hai luồng hỏa diễm thiêu đốt. Hắn nắm chặt lam manh trong tay, đầu mũi thương dương lên. Đi gì, câu này khó hiểu quá, không có ích lợi gì đâu. Từ trưởng lão ở trên cao nhìn xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm. Những nếp nhăn trên trán của lão có những tinh thể màu lam tinh khiết hiện lên, bên trong mơ hồ có dòng nước mênh mông lưu chuyển, âm thanh sóng vỗ như có như không. Thần lực của từ trưởng lão cũng không cường đại, nhưng khí tức tản ra lại mênh mông như biển cả. Lão giơ tay lên, tiếng sóng vỗ như có như không đột nhiên biến động mạnh mẽ, giống như đại dương mênh mông nổi lên gió bão. Khoái An thấy hoa mắt, đột nhiên thân mình tựa như đang đứng giữa những cơn sóng dữ trong biển rộng mênh mông. Sức mạnh khủng khiếp theo bốn phương tám hướng truyền đến, nó không ngừng kéo đẩy vặn vẹo làm hắn không thể đứng vững nổi. Biển rộng, đúng là biển rộng. Khoái An kinh hãi trong lòng, cái này không phải yêu thuật. Thần thuật, hai chữ này nổ vang không ngừng trong đầu hắn giống như tiếng sấm. Ánh mắt Tằng Liên Nhi chợt lóe sáng rồi biến mất, thực lực của đối phương rất mạnh. Thần lực của đối phương không phải thật sự tinh thuần, điều này hẳn là có quan hệ với cách thức luyện tập của đối phương. Thần lực dung hợp với yêu thuật sẽ hình thành một loại thần thuật hoàn toàn mới. Quả nhiên không hổ là thành viên trưởng lão hội yêu tộc nha, lão có thể sáng tạo ra thần thuật kỳ quái như thế, đúng là rất lợi hại. Yêu thuật vốn hay thay đổi thất thường nhưng sau khi dung hợp với thần lực vẫn còn những ưu điểm biến hóa, bên cạnh đó sức mạnh cũng được tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên loại thần thuật mới này không phải không có nhược điểm. Không đủ tinh thuần chính là nhược điểm lớn. Góc truyện audio.com, nhất của nó, đã từng tu luyện thần lực một thời gian dài nên Tằng Liên Nhi biết rất rõ thần thuật rất cần sự tinh thuần. Nó không có những biến hóa phức tạp, thần lực tinh thuần có thể làm cho biến hóa giản đơn trở thành sức mạnh vô biên. Tuy nhiên, loại thần thuật hoàn toàn mới này sẽ khiến việc học tập thần thuật của yêu tộc càng thêm dễ dàng. Điều này cho thấy, phương diện nghiên cứu thần lực ở yêu tộc có một bước phát triển đột phá. Nếu những người này đều có thể tu luyện thần lực thì phiền phức lớn rồi. Tằng Liên Nhi thất kinh, nàng nhìn Khoái An vùng vẫy trong thần thuật. Quang mang trong mắt nàng chớp động, nàng chuẩn bị động thủ. Đột nhiên Khoái An hét to một tiếng, cây thương lam manh trong tay sáng rực lên, ánh sáng màu xanh sẫm chiếu rọi sáng cả một vùng đại dương mênh mông. Phù, phù, phù, từ trong thân thể Khoái An thò ra từng cái gai bén nhọn ước chừng dài khoảng 5 tấc to cỡ chiếc đũa. Trong chớp mắt toàn thân Khoái An phủ đầy gai dày chi chít. Ngay sau đó từng cái gai thoát khỏi thân thể Khoái An, chúng bay lượn lờ xung quanh hắn. Mỗi mũi gai đều ánh lên đốm sáng màu trắng, dày đặc chi chít làm ra đầu người ta tê dại. Mắt Tằng Liên Nhi lóe lên dị sắc kiềm chế xúc động muốn nhảy vào cuộc chiến. Thương vị ma thể, đi gì, ma thể dạng con nhím, nàng không ngờ Khoái An dung mạo bình thường thế nhưng lại là người của thương vị tộc. Trời sinh thương vị tộc đã là cao thủ dùng thương rồi, bọn họ nổi danh nhất chính là thương vị ma thể. Theo như lời đồn đại, nếu họ phát huy ma công dùng thương đến cực hạn, sẽ trở thành một trong những ma thể mạnh mẽ nhất, uy lực nhất. Cây thương lam manh trong tay hắn cũng là một trong những loại thương ma binh cao cấp nhất. Lòng hiếu kỳ của Tằng Liên Nhi tăng lên thấy rõ. Bùm, lam manh phát ra tia sáng màu xanh sẫm rồi đột nhiên nổ tung thành hàng vạn điểm nhỏ màu xanh lam. Chùm sáng màu lam tựa như một bầy cá thật nhỏ nhưng số lượng khổng lồ ngao du giữa biển rộng mênh mông. Sức mạnh kinh khủng bên trong biển cả không làm cho chúng có bất kỳ nao núng gì. Trái với hiện tượng xuất hiện chùm sáng màu lam, những cái gai bay lượn lờ xung quanh Khoái An lại lấy tốc độ kinh người hợp lại trong tay hắn. Vô số cái gai hợp lại thành một cây cốt thứ thương, đi gì. Cây thương hình gai thật lớn ở trong tay Khoái An. Mặc dù sóng biển cuộn trào mãnh liệt bốn phương tám hướng truyền tới sức mạnh to lớn thế nào cũng không thể ngăn cản cốt thứ thương thành hình. Trong chớp mắt khi cốt thứ thương thành hình, bầy cá màu xanh sẫm bỗng dưng bất động. Khoái An mở to hai mắt, hắn không thèm để ý đến nước biển xung quanh, mà men theo cảm giác bắt đầu vặn eo đâm thương về trước, động tác thật hoàn mỹ, đúng theo hình vẽ trên các quyển sách bí kíp thường thấy. Cách chương.